Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, 55 thiên tiên liên thủ. Thiên tiên bị đánh giết, tại trong nháy mắt bị đánh giết. Đây là Diệp Dương đánh giết cái thứ ba thiên tiên, cũng là hắn tại tiên nhân nhất trọng thiên bên trong đánh giết cái thứ ba thiên tiên. Đường đường thiên tiên. Thế mà cứ như vậy thuần thục bị đánh chết. Người này thực lực quá mạnh. Mặc dù thiên tiên bị cuốn vào lôi chỉ lĩnh vực bên trong, bên ngoài người nhìn không thấy lôi chỉ lĩnh vực bên trong phát sinh sự tình gì. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Dương lần thứ hai xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng không có nhìn thấy cái kia bị cuốn vào lôi chỉ lĩnh vực thiên tiên. Thậm chí bọn họ càng là nhìn thấy Diệp Dương tại xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt thời điểm, còn đem mấy món trong hư không rơi xuống bảo vật thu vào tử phủ bên trong. Thiên tiên đi nơi nào? Những cái này bảo vật lại là như thế nào xuất hiện? Rất rõ ràng, thiên tiên đã bị đánh chết. Những cái này bảo vật đang tại thiên tiên bị đánh giết sau đó, từ hắn tử phủ bên trong bạo đi ra đồ vật. 56 cái thiên tiên. Chết một cái, lúc này mới bao lâu thời gian a? Cái kia thiên tiên cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Nhìn thấy Diệp Dương trong nháy mắt, chung quanh 55 thiên tiên tâm bên trong lẫm nhiên. Đối Diệp Dương không khỏi coi trọng một chút, thậm chí, bọn họ trong lòng đối Diệp Dương càng là có chút kiêng kỵ. Nhưng vì Phệ Hồn Châu, bọn họ mặc dù kiêng kỵ Diệp Dương, cũng không có bỏ đi trấn sát Diệp Dương. Chiếm lấy Phệ Hồn Châu ý nghĩ, Diệp Dương đứng ngay tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đám người, tràn đầy mãnh liệt sát ý. Còn có ai? Làm Diệp Dương ánh mắt tại 55 thiên tiên trên mặt lướt qua thời điểm, những cái này thiên tuyến đều không tự chủ được tránh đi ánh mắt, không dám cùng Diệp Dương tiếp xúc. Bọn họ vẫn là khá kiêng kỵ Diệp Dương, không dám làm chim đầu đàn. Trước đó cái kia chim đầu đàn đã bị Diệp Dương đánh chết. Bọn họ cũng không có bất luận cái gì nắm chắc có thể ngăn trở Diệp Dương. Chư vị, ra tay đi. Liền ở lúc này, một cái thiên tiên đột nhiên hét to lên. Đi đầu xuất thủ, lộ ra đại thủ, lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Tựa hồ, bọn họ sớm liền đã âm thầm thương lượng xong đồng dạng. Tại hắn xuất thủ đồng thời, cái khác 54 cái thiên tiên cũng đều xuất thủ oanh. Oanh, oanh, 55 thiên tiên đồng thời xuất thủ. Điều này có ý vị gì? Đáng sợ khí tức bộc phát ra. Phiến thiên địa này đều tựa hồ muốn bị chấn bể một dạng. Đáng sợ khí tức chấn động hướng tứ phía bát phương. Quét ngang hư không. Trùng kích nơi xa vây xem tiên nhân sắc mặt kịch biến. Vừa lui lại lui. Không dám quá mức tới gần. Quá đáng sợ, nếu như đổi lại là ta, chỉ là đứng ở Dương Diệp nơi đó, sợ là cả kia 55 thiên tiên bộc phát ra khí tức đều không cách nào ngăn trở mà trực tiếp bị xé rách. Thành bột mịn, một cái nhất trọng thiên tiên nhân kinh hãi nói ra, tiểu tử, ngươi còn non lắm, đừng nói là ngươi, cho dù là ta, ở bọn hắn trong đó một người một kích phía dưới ta đều sẽ trực tiếp hóa thành cho bụi. Huống chi là 55 thiên tiên. Cho dù là cùng cảnh giới thiên tiên sợ đều nhìn không được hắn một kích này a. Một cái chân tiên cảm thán nói ra. Diệp Dương mạnh thì mạnh vậy. Nhưng thật có thể lập tức 55 thiên tiên liên thủ một kích sao? Thực sự là chờ mong a. Có người tràn đầy chờ mong. Không biết Diệp Dương có thể hay không nhất cử đánh chết cái này 55 thiên tiên. Bây giờ hắn hôm nay lấy lực lượng một người đánh chết 56 cái thiên tiên. Tuyệt đối sẽ danh chấn tiên giới a. Một cái tiên nhân hưng phấn nói ra. Từ xưa đến nay, tuyệt đại bộ phận tiên nhân đều là không thể vượt cấp mà chiến. Dù là chỉ là cao một cái tiểu cảnh giới, đều là khó có thể vượt qua cái hào rộng. Càng đừng nói mạnh một cái đại cảnh giới. Mà Diệp Dương cùng thiên tiên thì là có hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Lấy hai cái đại cảnh giới chênh lệch đánh giết thiên tiên. Cái này ở nhân tài liên tục xuất hiện trong tiên giới không phải là không có. Nhưng nếu như lấy sức một mình đánh giết cao hơn bản thân hai cái đại cảnh giới 55 liên thủ thiên tiên, cái này sợ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi. Đủ để cho Diệp Dương uy chấn tiên giới. Nhìn thấy 55 thiên tiên đồng thời xuất thủ công sát hướng Diệp Dương. Diệp Dương hai mắt lướt qua một vòng tinh mang. Sắc mặt bình tĩnh, không có lộ đảm nhiệm gì vẻ sợ hãi. Ông, cùng lúc đó, một mực lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu hơi hơi xoay tròn lấy phệ hồn châu bị hắn thôi động. Bạo phát ra chói mắt huyết hồng sắc yêu dị huyết quang. Sau đó cấp tốc bao phủ hướng đánh giết mà đến 55 thiên tiên cường giả. Thiên tiên nhóm đều biết rõ Diệp Dương cũng đã thúc giục phệ hồn châu. Yêu dị huyết quang liền là linh hồn công kích. Trong lòng lẫm nhiên đồng thời, bọn họ cũng đã điều tập bộ phận lực lượng đem toàn bộ não vực vững vàng bảo vệ. Bọn họ không cách nào bảo hộ bản thân linh hồn, chỉ có bảo hộ toàn bộ não vực. Ý đồ dùng bản thân lực lượng ngăn trở phệ hồn châu linh hồn công kích. Mặc dù không cách nào hoàn toàn hiệu quả, nhưng dù sao cũng là có một chút tác dụng. Giả tự quyết, gần như đồng thời, Diệp Dương vận dụng giả tự quyết cái này không biết cái gì cấp bậc thần thông. Chỉ thấy hắn linh hồn không gian bên trong, đã cùng chân nhân đồng dạng lớn nhỏ không khác linh hồn mãnh liệt mở mắt. Trong mắt lướt qua một vòng đáng sợ tinh mang. Ầm ầm, toàn bộ linh hồn không gian linh hồn chi lực đều bạo động lên. Giống như kinh đào hải lãng đồng dạng. Uy thế ngập trời, kinh thiên động địa, chỉ thấy Diệp Dương linh hồn mãnh liệt vung tay lên. Số lớn linh hồn chi lực liền giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn chạy ra khỏi linh hồn không gian. Cách không quán chú tiến nhập đến phệ hồn châu bên trong. Phệ hồn châu chợt run lên. Yêu dị huyết quang lần thứ hai tăng vọt. Trong nháy mắt liền bao phủ 55 thiên tiên. Phốc, phốc, phốc. Cũng chính là lúc này. Bọn họ đột nhiên cảm giác nói yêu dị hồng quang trực tiếp lướt qua bọn họ bao trùm ở não vực bên. Trong lực lượng, trực tiếp đứng ở bọn họ linh hồn phía trên. Tức khắc, 55 thiên tiên cùng một thời gian cũng đều thất khiếu đổ máu. Hình dạng đáng sợ, hiển nhiên, bọn họ linh hồn đều bị đả thương. Hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Bất quá, bọn họ phòng ngự biện pháp cũng là có hiệu quả. Nếu không phệ hồn châu lần này công kích liền đủ để chém vỡ bọn họ linh hồn. Côn bằng tiên thuật, tại vận dụng phệ hồn châu đồng thời. Diệp Dương vận dụng được từ thái cổ tuyệt thế hung thú côn bằng tiên thuật. Tức khác, 55 thiên tiên tu vi trực tiếp bị chém dụng một hai thành. Tại tước mất đối phương tu vi đồng thời. Diệp Dương tốc độ lại là đột nhiên tăng tốc. Liền ở lúc này, 55 thiên tiên công kích mới rơi xuống. Vù, vù, vù, Diệp Dương hóa thành một đạo quang ảnh. Tại đầy trời công kích phía dưới cấp tốc xê dịch. Đồng thời, hắn càng là âm thầm sử dụng thần nhãn. Tại thần nhãn phía dưới, những cái này nhanh chóng vô cùng đến từ thiên tiên công kích. Thế mà biến kỳ chậm vô cùng. Diệp Dương giống như một đạo chân lôi đồng dạng, tại cực ít không gian bên trong xê dịch lấy, trực tiếp tránh từng đạo công kích. Mặc dù bị thiên tiên công kích trùng kích thân hình rung động, nhưng hắn vẫn là thành công tránh đi tất cả thiên tiên công kích. 55 thiên tiên công kích, chỉ là đang bên cạnh hắn sượt qua người. Cái này tránh né năng lực đơn giản liền là thần cấp. Nơi xa. Đám người nhìn thấy Diệp Dương trực tiếp lại tránh được 55 thiên tiên công kích sau đó. Cả đám đều sợ hãi thán phục không thôi. Diệp Dương chỉ là một cái nhất trọng thiên tiên nhân mà thôi. Lại là tránh thoát 55 thiên tiên công kích. Hắn là làm sao làm được? Nếu như đổi lại là phổ thông tiên nhân. Căn bản liền thiên tiên công kích đều nhìn không rõ ràng liền đã bị đánh chết. Quá nghịch thiên. Đây là chúng ta thiên la vực tiên nhân sao? Cho dù thả ở toàn bộ tiên giới, sợ cũng có thể xếp hàng trên đi. Tất cả mọi người bị Diệp Dương nghịch thiên biểu hiện dọa sợ. Thiên tiên công kích phô thiên cái địa, bao phủ toàn trường, cơ hồ không có góc chết. Nhưng Diệp Dương lại giống như là nhàn nhã dạo chơi đồng dạng. Thường thường một bước đi ra, thoạt nhìn hắn liền bị công kích đánh vào trên người. Hoặc là chủ động đón công kích mà lên, mắt thấy liền bị công kích thắt cổ, nhưng lại biến nguy thành an, hiểm lại càng hiểm tránh né ra, thời cơ vân vê chuẩn bị, đơn giản diệu không thể nói. có hay không phát hiện, hắn mỗi một lần đều là vừa vặn tránh khỏi những cái kia công kích. Nếu là sớm một phần hoặc là muộn một phần hắn cũng có bị công kích đánh vào trên người. Bị đánh giết, hắn giống như có thể nhìn thấy thiên tiên công kích quỹ tích hoặc là lỗ thủng một dạng. Nếu như, những cái này phát sinh ở La Thiên Thượng Tiên hoặc là càng mạnh tiên nhân trên người. Lại cực kỳ bình thường. Nhưng thế mà phát sinh ở chỉ là nhất trọng thiên tiên nhân phía trên. Quả nhiên là đáng sợ. Diệp Dương biểu hiện, nhường quan chiến người đều sợ hãi thán phục. Cả đám đều cảm thấy Diệp Dương là một cái yêu nghiệt. Là một cái tiên giới đỉnh cấp yêu nghiệt. Lôi trì lĩnh vực, ở Diệp Dương tránh né công kích đồng thời. Lôi linh cũng phát động lĩnh vực, trực tiếp liền đem 55 thiên tiên bao phủ tiến vào lôi trì lĩnh vực bên trong. Trong lĩnh vực, bất luận chuyện gì phát sinh, ngoại giới đều là không cách nào phát hiện. Bởi vậy, bất luận Diệp Dương tại lôi trì lĩnh vực bên trong vận dụng thần thông. Người bên ngoài đều không có khả năng phát hiện. Nói cách khác, hắn có thể vận dụng bất luận cái gì thần thông. Không có chút nào cố kỵ sử dụng. Luân hồi, tại hôm nay lôi trì sau đó, Diệp Dương đệ nhất thế gia liền vận dụng tự sáng tạo nghịch thiên thần thông. Nguyên một đám thời không tràn ngập ở bên người, lại phối hợp thần nhãn. Thiên tiên công kích mặc dù phô thiên cái địa, che khuất bầu trời mà đến, nhưng là căn bản không cách nào cùng Diệp Dương thân. Vạn pháp bất chiêm thân, sợ nói liền là tình huống như vậy đi. Làm nhìn thấy một màn này thời điểm, những cái kia thiên tiên nhóm ra đầu liền không nhịn được tê dại. Loại tình huống này, bọn họ như thế nào trấn sát Diệp Dương? Như thế nào chiếm lấy Phệ Hồn Châu? Tương phản, làm Diệp Dương thôi động Phệ Hồn Châu thời điểm, bọn họ linh hồn liền phải tiếp nhận mỗi một lần công kích. Cái này cơ hồ là nghiêng về một bên chiến đấu. Nếu là tiếp tục như thế, bọn họ vẫn lạc là sớm muộn sự tình. Ngoại giới, các ngươi có hay không có thể thấy rõ ràng, Diệp Dương cái này thần thông rốt cuộc là cái gì? Tại sao đem tất cả mọi người định trụ ngay tại chỗ? Nhưng là không cách nào để cho chúng ta nhích tới gần. Lúc này, Diệp Dương bọn người đứng ở nguyên chỗ không nhúc nhích, giống như bị đóng băng một dạng. Có người ý đồ nhích tới gần, nhưng là bị một tầng lực lượng vô hình ngăn trở, căn bản không cách nào nhích tới gần. Thiên La vực mặc dù cũng coi là một cái đại vực, có đếm mãi không hết sinh linh, nhưng Thiên La vực dạng này khu vực thả ở tiên giới bên trong cũng chỉ có thể coi là một cái vắng vẻ địa phương, nơi này tiên nhân kiến thức vẫn là thiếu sót một chút, căn bản là không có người có thể biết rõ lĩnh vực. Nếu không, tại lôi linh vận dụng lôi trì lĩnh vực thời điểm, sợ liền sẽ bị phát hiện. Trên thực tế, bị lĩnh vực bao phủ sau đó có thể nhất định ở nguyên chỗ bất động. Cũng có thể trực tiếp biến mất ở đám người trong tầm mắt. Trước đó Diệp Dương tại đánh chết cái thứ ba thiên tiên thời điểm, lôi trì lĩnh vực liền đem bọn họ toàn bộ thu vào trong lĩnh vực. Biến mất ở chung quanh vây xem tiên nhân trong tầm mắt. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenc.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.